Tiên Ma Đồng Tu, chương 2753, Đại Thụ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Lam bị Lưu Vân Tiên Tử nói chính là á khẩu không trả lời được, bọn hắn lúc ấy căn cứ Huyền Vũ Sơn phương hướng tiến hành định vị, chế định đại khái hành quân lộ tuyến. Lẽ ra đường này tuyến không sai, a hát, đã bay hơn 2000 trong, như thế nào vẫn là mênh mông nguyên thủy rừng rậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Tần Lam không nói lời nào, Lưu Vân Tiên Tử càng thêm đắc ý, ở đằng kia ha ha cười nói, cách ngôn thoại hảo, không nghe lão nhân nói, có hại chịu thiệt tại trước mắt. Không nghe lão nhân lời nói, có hại chịu thiệt an đại. Không nghe lão nhân khích lệ, có hại chịu thiệt ở phía sau. Không cùng lão nhân chạy, có hại chịu thiệt ăn vào no bụng. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miêu gì, người bớt tranh cãi được hay không được, đường này tuyến là chúng ta mọi người cùng nhau thương lượng chế định, cũng không lại người ta Tần Lam sư tỷ một người. Người đây là nói cho Tần sư tỷ nghe, vẫn là nói cho mọi người chúng ta nghe. Diệp Tiểu Xuyên là một cái thương hương tiếc ngọc nam nhân, thấy Tần Lam bị Lưu Vân Tiên Tử đổi á khẩu không trả lời được liền mở miệng giải vây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhi tử bảo bối đều mở miệng, Lưu Vân Tiên Tử tự nhiên cũng không nên tiếp tục giả vờ lão sói vẫy đuôi, bất quá này dương dương đắc ý sắc mặt, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra. Thấy sắc trời đã bắt đầu ảm đạm, Diệp Tiểu Xuyên liền đối với Vân Khất U nói. Tiểu U, cho Ninh Sư thì bọn hắn đưa tin, nói chúng ta lạc đường, đêm nay không cách nào hội hợp, chúng ta đêm nay tại đây trên núi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại chạy đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U gật đầu, xuất ra giấy vàng đang muốn liên lạc Ninh Hương Nhược. Bỗng nhiên, Khổng Tước mở miệng nói. Đợi một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người thấy đi, chỉ thấy Khổng Tước ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mắt thẳng tắp sơn mạch nói. Các ngươi không cảm thấy chúng ta dưới chân tòa dạng núi này thật kỳ quái sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu tiếp lời nói, là rất kỳ quái, ta chưa từng có bái kiến như vậy thẳng tắp kéo dài sơn mạch. Khổng Tước nói, không chỉ có tòa dạng núi này cổ quái, các ngươi nhìn lại một chút chu vi phân đi ra những mạch nhánh này, tất cả chi mạch đều tại hướng hai bên kéo dài, các ngươi không cảm thấy cái này giống như là một thân cây ư? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người sững sờ, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đột nhiên nổi lên kịch liệt biến hóa, hắn rút ra vô phong kiếm, ngồi xổm người xuống bắt đầu đào dưới chân thảm thực vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có đào được bùn đất, ngược lại là đào được một mảnh vặn vẹo cực lớn vỏ cây. Ta giọt cái thần a hát, không thể nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên hú lên quái dị, thân thể ngự không bay lên, hướng phía dưới núi bay đi. gocchuyenaudio.com, mọi người vội vàng đuổi kịp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã đến chân núi, Diệp Tiểu Xuyên chính ngước cổ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mặt vách núi, trên vách núi đá dây leo cỏ dại hắn dùng vô phong kiếm thanh lý ra một mảnh, lộ ra lít nha lít nhít tăng thương vỏ cây, này vỏ cây gồ ghề, vặn vẹo như xà. Ở nơi này là một ngọn núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nguyên lai là một thân cây, một gốc cây sụp đổ đại thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt tất cả mọi người cho rằng sơn mạch kỳ thật chẳng qua là đại thụ sụp đổ phía sau thân cây mà thôi. Đem làm nhìn rõ ràng trước mắt vỏ cây về sau, không chỉ có là Diệp Tiểu Xuyên trợn mắt hốc mồm, tất cả những người khác đều trợn mắt há hốc mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên địa tạo hóa chân là quỷ búa thần công, nhân loại tại thiên nhiên vị này tạo hóa trước mặt nhỏ bé cùng con sâu cái kiến không giống. Màn Bắc Hắc xâm lâm này khỏa thái cổ thần thụ, đã chấn kinh thế nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới tử trạch bên trong cái này cây, so Màn Bắc cây kia còn muốn cực lớn to lớn hơn, thôn trang. Tiêu Diêu dù trong có năm tiểu biết không kịp đại biết, năm cũ không kịp đại niên. Hề dùng biết kia đúng vậy, hướng khuẩn không biết hối sóc huệ cô không chi xuân thu, này năm cũ cũng. Sở chi nam có minh linh giả, dùng 500 tuổi vì xuân, 500 tuổi vì thu. Thượng cổ, có đại xuân giả, dùng 8.000 tuổi vì xuân, 8.000 tuổi vì thu. Này đại nhiên cũng, mà bành tổ chính là nay đã lâu đặc biệt nghe thấy, mọi người so sánh. Không cũng đau buồn hồ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái đồ chơi này chính là Tiêu Diêu Du trong ghi lại này khỏa đại xuân cây a hát. Đám người kia cũng không phải người bình thường, đều là kiến thức rộng rãi tu chân cao nhân, giờ phút này đều không ngoại lệ, đều bị trước mắt đại thụ thân cây chỗ thật sâu khiếp sợ, lâu không thể nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Lưu Vân tiên tử tức thì lén lén lút lút trốn được đội ngũ mặt sau cùng, tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị, miễn cho bị Tần Lam mở miệng đổi chính mình. Ngay tại tất cả mọi người bị thái cổ thần thụ thật sâu thuyết phục thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nói. Ta giọt cái thần A-Hát, cái này khỏa đại thụ nếu như kháng về trung thổ, có thể bán bao nhiêu tiền A-Hát? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người im lặng, Lưu Vân tiên tử thấy không ai đều muốn đổi chính mình, liền đụng lên đến, nghiêm mặt nói. Căn cứ nhân gian cổ xưa điển tịch ghi lại, Tử Trạch thái cổ thần thụ chính là hoàng điều nghỉ lại địa, ngàn vạn năm đến, một mực sừng sững tại Tử Trạch bên trong trạch nhất trung tâm, ai, như vậy cử. Đại một thân cây cũng không biết lúc nào đào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, hẳn là cách nay 4 vạn năm đến 2 vạn 4 ngàn năm trước tầm đó, năm đó tà thần đám người đến Tử Trạch rèn luyện, phát hiện sụp đổ phía sau cái này cây, mà ở 4 vạn năm trước cái này cây cũng không có sụp đổ. Khổng Tước nói, góc chuyện audio.com. Cái này cây rất cao lớn hơn, sừng sững ngàn vạn năm, mỗi lần trăm năm sẽ trường cao một trượng, hắn sụp đổ lúc sẽ không thấp hơn một vạn năm nghìn trượng, hắn thân cây không phải nham thạch chống đỡ không nổi khổng lồ như thế thân cây, sụp đổ là sớm muộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người gật đầu, cái này cây khi còn sống độ cao, hầu như có thể so với nhân gian đệ nhất núi cao Vô Sơn, thế nhưng hắn nhưng không có sơn căn cơ, nói cho cùng hắn chẳng qua là một thân cây, một gốc cây có sinh mạng cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người tiếc hận sau khi trong lòng không khỏi suy nghĩ cái này cây sụp đổ lúc tình cảnh nhất định vô cùng đồ sộ, đoán chừng có thể ở trong vòng ngàn dặm ở trong dẫn phát cực lớn kịch chấn. Cho dù hắn đảo, đã qua mấy vạn năm, hắn như trước làm cho người không dám nhìn thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cây có lẽ đã sớm không phải một gốc cây bình thường cây, hắn càng giống là một loại nhân gian văn minh biểu tượng, là chúng sinh đối với tánh mạng tín ngưỡng. Cho dù ngã xuống, loại này tín ngưỡng như trước truyền lưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã tìm được thái cổ thần thụ kế tiếp tựu dễ làm. Hiện tại chính ma đệ tử đều tụ tập tại thái cổ thần thụ dễ cây chỗ cái kia cực lớn ven hồ trước mặt. Thái cổ thần thụ cùng với khác cây cối một dạng, càng đến gần mặt đất thân cây lại càng thô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đám người đáp xuống địa phương, thân cây ước chừng có mấy trăm trượng thô, mọi người dọc theo thẳng tắp thân cây đi phía tây phi, thân cây càng ngày càng thô, trước mắt sơn mạch cũng càng ngày càng cao đại. Đến cuối cùng, dĩ nhiên là một đảo cao tới gần 3.000 trượng cực lớn tường gỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cây sống thời điểm là nhân gian biểu tượng, đảo thời điểm cũng vô cùng có tôn nghiêm. Hắn thực sự không phải là chặn ngang bẻ gãy, hoặc là chém làm vài đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là trực tiếp nhổ tận gốc do tây hướng đông mà đào. Tại thẳng tắp sơn mạch nhất phía tây phần cuối, bị rút lên rễ cây, như trước không có bị tuế nguyệt ăn mòn, cực lớn rễ cây cao cao dơ lên. Kinh khủng nhất là, rễ cây bị rút lên phía sau, trên mặt đất xuất hiện một cái cực lớn hình tròn hố to, vài vạn năm đến, hình tròn hố to đã biến thành một cái cực lớn hình tròn ven hồ, so đoạn thiên nhai dưới chân 10 dặm bình hồ thần nữ hồ cực lớn gấp mấy lần không ngừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đám người vừa tới gần rễ cây phụ cận đã bị bên ngoài cảnh giới chính ma đệ tử phát hiện, mấy đạo kỳ quang theo phía tây bay nhanh mà đến, hóa thành 4 người, 2 cái chính đạo đệ tử, 2 cái ma giáo đệ tử cũng đều là người quen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính đạo đệ tử là già Diệp tự giới Hiền Hòa Thượng cùng ngũ hành môn Sơn Hạ Trực Thúc. Ma giáo đệ tử là Quỷ Huyền Tông Phạn Thiên cùng ma giáo ngũ hành kỳ hậu Thổ Kỳ Lý Trần Phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Sơn Hạ trực thúc chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên khóc, hắn lúc này đây đến Tử Trạch không phải tìm đến bảo bối, mà là đến giám thị Diệp Tiểu Xuyên, kết quả một mực cùng Diệp Tiểu Xuyên tách ra, để hắn thu thập không đến Diệp Tiểu Xuyên là bất luận cái gì tin tức, đang lo sau khi trở về như thế nào hướng muội phu Tôn Nhiêu báo cáo kết quả công tác đâu này, vừa vặn cái này lúc. Hậu, Diệp Tiểu Xuyên lại đưa tới cửa, hắn là kích động khóc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng chương, mục lục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương kế tiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.